Luân hồi nhạc viên, chương 1228, phế đến đột phá chân trời. Góc truyện audio.com, chương 46, phế đến đột phá chân trời. Goss mang theo Tô Hiểu Xuyên qua đình viện, tiến vào kia tòa nhà có chút lụi bại hai tầng trong chỗ, nơi này bị quét dọn thực sạch sẽ, chỉ là rất lâu không kinh tu sư. Goss đẩy cửa tiến vào nơi ở, đi vào phòng khách, công chúa điện hạ đích xác tại nghỉ ngơi, chờ một lát, chỉ chốc lát. Goss theo cầu thang đi lên lầu, Tô Hiểu cũng không có ở phòng khách bên trong chờ đợi, mà là cùng đi cầu thang. Thiết thủ, ngươi cho ta có chừng có mực. Oanh, Tô Hiểu đột nhiên một chân đá nghiêng đá vào Goss bụng nhỏ bên trên, Goss căn bản không nghĩ tới Tô Hiểu sẽ ra tay, bởi vậy hắn trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Phanh, phanh, Goss đụng xuyên hai mặt vách tường sau ổn định thân hình, hắn lấy nửa ngồi tư thế rơi xuống đất, một tay che lại bụng dưới, sắc mặt xanh trắng. Ngươi cho rằng ta là tới cầu kiến Alisa, Herbert. Còn dám kỳ kỳ oai oai, ta liền Alisa, Herbert cùng nhau làm thịt. Tô Hiểu liếc nhìn Goss về sau, tiếp tục hướng đi lên lầu. Goss nửa ngồi trên mặt đất, sắc mặt biến hóa không ngừng, A Mỗ cùng bố bố Uông ngăn chờ hắn đường đi, nếu như hắn còn dám tiến lên, hắn hôm nay sẽ chết tại này. Tô Hiểu nhẫn nại là có cực hạn, mặc dù hắn muốn đem này ra hỏa làm bia đỡ đạn dùng, nhưng hắn sẽ không cho phép này ra hỏa vẫn luôn ồn ào. Goss sắc mặt âm trầm như nước, hắn sứ mệnh là thủ hộ Alisa, Herbert không giả, nhưng sự thật thật là như vậy. Thời gian dài thủ hộ, làm Goss trung thành bắt đầu vặn vẹo, không biết từ khi nào bắt đầu, kia tên nhược khí công chúa đã bị hắn xem thành là cá nhân vật sở hữu, hắn đương nhiên không có can đảm khinh nhờn công chúa, nhưng hắn cực lực bài xích người ngoài tới gần Alisa công chúa. Tô Hiểu tới gặp Alisa, Herbert cũng không phải là lén bái phỏng, mà là một loại mệnh lệnh, không phải Alisa, Herbert có hay không muốn thấy vấn đề, mà là nàng nhất định phải thấy. Lầu 2 một gian thư phòng bên trong, Nhất Danh đầu đầy mái tóc dài vàng óng, thân xuyên váy dài trắng mội tử chính đọc qua một quyển sách, nghe được tầng dưới đột nhiên truyền đến tiếng vang, nàng giật nảy mình, tay bên trong thư tịch trượt xuống trên mặt đất. Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Alisa, Herbert quay đầu nhìn lại, Nhất Danh nam nhân xa lạ đi vào gian phòng, nam nhân kia ánh mắt làm nàng có loại bản năng sợ hãi. Ngươi, ngươi hảo, Alisa, Herbert thấp giọng mở miệng, nhưng nàng thanh âm rất thấp, Tô Hiểu căn bản không nghe rõ nàng nói cái gì. Tô Hiểu đi lên phía trước cùng Alisa, Herbert chỉ có khoảng 1 mét khoảng cách. Alisa, Herbert hô hấp có chút gấp rút, trừ nàng phụ vương cùng thủ hộ kỵ sĩ Goss bên ngoài, không có cái gì nam nhân cùng nàng tới gần như thế qua. Về phần chạm đến nàng, từ Alisa hiểu chuyện đến nay, liền không có nam nhân đụng phải nàng, này cùng Goss kia có chút vặn vẹo. Thủ hộ, chặt chẽ không thể tách rời. Ngươi, ngươi có chuyện gì không? Alisa, Herbert tay phải vác tại phía sau, tay bên trong cầm bản rất dày sách, đây là nàng phòng thân. Vũ khí, nhưng mà Alisa, Herbert biểu tình lại không cường ngạnh như vậy, biểu tình kia rõ ràng là, ngươi còn dám tới ta liền khóc cho ngươi xem. Tô Hiểu tựa hồ phát hiện, mới giống loài, hắn gặp qua rất nhiều danh vương tử công chúa, những cái đó người không phải ăn nói nho nhã chính là cử chỉ hào phóng, hướng Alisa, Herbert như vậy công chúa, đích thật là hiếm thấy. Góc truyện audio.com Alisa, Herbert sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì nàng thường xuyên trạch tại nhà bên trong đọc sách, đây là nàng yêu thích nhất, bởi vì ở nàng xem ra thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, những cái đó nam nhân xa lại nhìn nàng ánh mắt tựa như lúc nào cũng muốn ăn nàng, về phần những huynh trưởng kia thì càng đáng sợ. Alisa, Herbert không muốn chết cho nên nàng lấy khác loại phương thức bảo hộ chính mình, chính là để cho chính mình trở nên không có uy hiếp. Sự thật chứng minh Alisa, Herbert làm được. Tại Tam Vương Tử biết được Tô Hiểu đã tới tìm Alisa, Herbert lúc Tam Vương Tử biểu tình thực đặc sắc, hắn ý nghĩ đầu tiên là kia tên có chút phách lối thánh chiến sĩ chết chắc, thứ hai ý nghĩ là Alisa, Herbert cái này con thỏ nhỏ có thể sẽ thực thảm. Không sai, Vương Tử cùng công chúa nhóm lén đều gọi Alisa, Herbert vì con thỏ nhỏ, xinh đẹp. Động vật ăn cỏ, sử thượng phế nhất công chúa, không có cái thứ hai. Alisa, Herbert sở dĩ không có đất phong, cũng không phải là lão quốc vương không cho nàng, nguyên bản Alisa, Herbert được đến một khối không tính màu mỡ, nhưng vị trí địa lý không tồi đất phong. Làm sao tại mấy tháng về sau, lão quốc vương ngạc nhiên biết được khối kia trên phong địa thế mà xuất hiện quân khởi nghĩa, cho dù tính cách trầm ổn lão quốc vương cũng ngốc trệ mấy giây, khi biết nguyên do về sau, lão quốc vương đêm đó uống chút say rượu mới miễn cưỡng ngủ, trước khi ngủ hạ đạo mệnh lệnh chính là đem Alisa, Herbert mang về vương đô, ban thưởng nàng một chỗ dinh thự, làm nàng sinh hoạt tại vương đô bên trong, đừng đi ra cấp vương tộc mất mặt xấu hổ. Kỳ thật tại lão quốc vương hạ lệnh lúc Alisa, Herbert sở tại thành bảo đã bị quân khởi nghĩa vây quanh, nàng ngay tại thành bảo bên trong run bần bật, đêm đó vương quốc quân đoàn trưởng, Heslit đi suốt đêm đến, ngày kế tiếp rạng sáng sắp nổi nghĩa quân toàn bộ tiêu diệt tại Heslit biết được này đó người khởi nghĩa nguyên do về sau, hắn thật lâu im lặng cuối cùng chỉ nói câu bệ hạ anh minh. Cứ như vậy, quản lý tài năng kém đến cay con mắt Alisa, Herbert được đưa đến vương đô bên trong, lão quốc vương thực sự không muốn nhìn thấy cái phế vật này, bởi vậy liền đem Alisa, Herbert an bài tại vương đô biên duyên nơi. Alisa, Herbert là danh mỹ mạo công chúa, nếu như bị một ít sắc đảm bao thiên hán tử say xâm nhập gia đình, đó chính là vương tộc bê bối, bởi vậy lão quốc vương đem thánh chiến sĩ Ghost ban cho Alisa, Herbert, bảo hộ Alisa, Herbert an nguy. Dùng thất vương tử nói chính là có thực lực rất mạnh, chỉ là tự cao tự đại, tục xưng trong lòng không có bất kỳ cái gì bức số tại thánh chiến sĩ bên trong, có thuộc về cực bị người bài xích hàng ngũ, bởi vì hắn quá ngạo mạn, gần như xem thường sở hữu người. Cứ như vậy, hai cái kỳ hoa định cư tại vương đô, một chủ một bộc chủ nhân phế đến cười vang, tôi tớ ngạo mạn đến không coi ai ra gì. Tuy nói như thế, nhưng hết thảy vương tử cùng công chúa đều có một loại nhận biết, Alisa, Herbert là không uy hiếp. Động vật ăn cỏ, giống nhau xuất hiện này loại tình huống, Alisa, Herbert không phải lão âm tất chính là tâm cơ kỹ nữ, ban đầu những cái đó vương tử cùng công chúa đều như vậy cho rằng, có thể tại mấy năm sau bọn họ ngạc nhiên phát hiện, bọn họ đều hiểu lầm tên này muội muội, nàng là thật phê a, vậy căn bản không phải giả vờ. Góc truyện audio.com Lão quốc vương lựa chọn Alisa, Herbert thì thật không có gì đặc thù lý do, đơn thuần là phế vật sử dụng, hắn rõ ràng những cái đó vương tử hoặc công chúa rơi xuống tô hiểu tay bên trong không kết cục tốt, bởi vậy hắn lựa chọn một cái tương đối phế, gián tiếp vì vương quốc bảo tồn lực lượng. Kia, cái kia cơm trưa đã đến giờ ta có thể đi ăn cơm trưa sao? Alisa, Herbert rất yếu khí mở miệng, tô hiểu lông mày nhíu lại, trước mắt đều này loại tình huống, tên này công chúa thế mà còn nghĩ cơm trưa vấn đề. Ngồi ăn rồi chờ chết đến này loại trình độ đích xác hiếm thấy. Ngươi nói một câu, hẳn là, Alisa, Herbert tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ chuyện thấy được nàng biểu tình tô hiểu cảm giác nàng rốt cuộc hiểu rõ tình huống hiện tại. Hẳn là, ngươi là tới đánh cướp, Alisa, Herbert rất nghiêm túc mà tô hiểu thì thu hồi vừa rồi ý nghĩ, này ra hỏa mạch não cùng phạm nhị bên trong bố bố uông có liều mạng. Theo ta đi, tô hiểu quay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến, ta liền không. Alisa, Herbert cường ngạnh, nếu như nàng không run rẩy lời nói, có lẽ còn có chút sức thuyết phục. Đừng nói nhảm, tô hiểu mắt bên trong sát ý phun trào, cứu mạng a, cho dù chết ta. Chờ một chút, đừng giết ta, lúc này đi. Tô hiểu mang theo Alisa, Herbert xuống lầu, không thể nghi ngờ, như vậy xuẩn công chúa thực thích hợp mang vào vương tọa phía dưới, nếu như so đấu chỉ số thông minh lời nói, liền xem như phạm nhị trạng thái bố bố uông đều có thể nghiền ép nàng. Bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.